Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, chương 2553, khiếp sợ. Vậy cũng nói không chừng, hắn lãnh khốc vô tình đứng lên, ai không dám giết, Hoa Thiên Tôn nhỏ giọng vừa nói, Chiến Thiên Tôn tức giận nói, Hoa tiểu cửu, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Ta nhân tộc 13 thiên tôn mặt đều bị ngươi mất hết. Mất mặt tổng so mất mạng mạnh hơn à? Hoa tiểu cửu nhỏ giọng nói. Chiến Thiên Tô âm khí sắc mặt tái xanh. Phát hiện không nói lại nàng. Cũng không cãi cỏ. Không thiên tôn cau mày nói. Tốt lắm. Tất cả chớ ồn ào. Trọng đồng trở về phòng đoán còn không có khôi phục lại trạng thái tột cùng. Nếu không lấy hắn đạt tới tính cách, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tùy ý thiên giới hỗn loạn, hẳn là như vậy. Nếu không, hắn nếu như khôi phục đỉnh cấp kỳ, đã sớm huyết đồ thiên giới. Đem nơi có thời gian sông dài trở về sinh linh tàn sát hầu như không còn. Căn bản không sẽ lưu tình. Ngồi ở trước vị lão hạt tử mở miệng, ai cũng không dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn chính là nhân tộc 13 thiên tôn đứng đầu lưu thiên tôn. Chiến Thiên Tôn khó chịu nói. Ai sợ ai à? Chẳng qua trực tiếp đánh. Ta không tin trọng đồng hàng này lấy trước chúng ta khai đao. Tốt lắm. Hắc giáp quân đúng là liền hướng chúng ta phương hướng tụ họp. Ngồi xem kỳ biến đi. Không Thiên Tôn nói. Lời nói rơi xuống. Mỗi người bọn họ trong lòng đều có mấy. Đối với Hắc Giáp Quân ở chỗ này tụ họp, chỉ sợ là người tới không tốt à. Bên kia, Hắc Giáp Quân không ngừng tiến về trước. Hạ Vũ dẫn bát bộ thiên tướng, dẫn đầu đi tới nhân tộc tổ thành ngoài trăm dặm liền ra lệnh trú đóng. Nơi này là chính là đã từng Hắc Giáp Quân nguyên địa điểm. Cuộc bể dâu, đã từng là cổ thành đã sớm không gặp. Hôm nay là một phiến hoang vu. Hạ Vũ không khỏi cảm thán, để cho Hắc Giáp Quân xây lại nơi này, xoay người nhìn về phía bầu trời mênh mông bên trên, Không Thiên Tôn các người tộc 13 vị thiên tôn đến. Mâu Hàn tay cầm Hàn Linh súng trực tiếp bay lên không. Lạnh lùng nói, các vị, thật lâu không gặp à. Hàn Linh súng, Mâu Hàn, Hoa Thiên Tôn tò mò nói, Mâu Hàn lạnh lùng nói. Hoa, người rất đẹp trai à. Hoa Thiên Tôn một câu nói phá hư bầu không khí. Mâu Hàn khóe miệng hơi co quắp. Chiến Thiên Tôn hận được bóp chết hắn. Gầm lên, Hoa tiểu cửu, người không có sao đi trở về. Ta không đi. Hoa Thiên Tôn rất nghiêm túc đáp lại. Không Thiên Tôn ánh mắt phức tạp. Đối với trở về Hắc Giáp quân chủ. Nội tâm có tình cảm phức tạp, bởi vì hắn đã từng là Hắc Giáp quân chủ, cao đồ à, vì thế, Không Thiên Tôn không khỏi nói, Mâu Hàn, hắn trở về, dĩ nhiên, không trời, thật lâu không gặp à. Mâu Hàn rực rỡ cười một tiếng, Không Lưu Nhi không khỏi tới đây, kích động nói, đại ca, Không Thiên Tôn trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Bát bộ thiên tướng năm đó bị Hắc Giáp quân chủ mang theo bên người. Một tay bồi dưỡng ra. Không Thiên Tôn vậy giống như vậy. Sau đó hắn một mình rời đi một người tu luyện. Nếu không thiên giới không phải là bát bộ thiên tướng tên. Mà là chín bộ thiên tướng. Không Lưu Nhi gãi đầu nói. Quân chủ cũng trở lại. Ngươi còn không có gặp qua chưa? Ở chỗ này đây. Đồng đột nhiên nghiền ngẫm hô. Tất cả người ánh mắt, không khỏi nhìn về phía xa xa đông nghịt Hắc Giáp quân. Cùng với một vị kia quần áo trắng như tuyết thiếu niên. Hoa Thiên Tôn thét to. À, tiểu đậu đinh, là ngươi. Không Thiên Tôn cũng là ánh mắt sợ hãi. Chiến Thiên Tôn lại là trợn mắt hốc mồm nói. Ta, Hắc Giáp quân chủ chuyển thế là ngươi. Ta chiến tộc sỉ nhục. Thật lâu không gặp, Hạ Vũ rực rỡ cười một tiếng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. cái này nhất thế trọng đồng người, lại đặc biệt là hắn. Nhất thời, không ít người thần giác co quắp, thật lâu không nói, cái này tựa như ở chọc cười bọn họ. Không Thiên Tôn cũng là vừa tức vừa vui, Hạ Vũ ở chỗ này lâu như vậy, cứ thế vừa nói ra hắn thân phận. Hoa Thiên Tôn tức giận nói, nguyên lai là như vậy, ta nói ngươi làm sao có thể treo đánh chọc đồng, còn có thể tùy ý ra vào Hắc Điện. Hắc Điện chúng thần không ngừng âm thầm giúp ngươi, nguyên lai ngươi chính là hắn. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, thừa giải thích vậy không cần nhiều lời. Lưu Thiên Tôn kinh thanh nói, ngươi làm người tộc thân thể, vì sao mang Hắc Giáp Quân tới đây à? Hắc Giáp Quân nguyên trụ sở ở nơi này bên, ta mang bọn họ trở về, xây lại Hắc Giáp Quân. Bọn họ năm đó theo ta năm đó vậy nhất thế nhập luân hồi. Buông tha cả người quang vinh tu vi. Kiếp này, thiếu bọn họ, ta phải trả. Hạ Vũ lời nói, làm tất cả người trong lòng rét một cái. Ý thức được đám này người điên sợ rằng phải ở thiên giới tung lên một tràng đại loạn. Đúc lại Hắc Giáp Quân uy. Nói được là làm được. Hạ Vũ nếu nói ra, vậy sẽ đi làm. Hơn nữa sẽ không quá lâu. Không Thiên Tôn muốn nói lại thôi. Trước mắt Hạ Vũ rất quen thuộc, nhưng mà lại có một loại cảm giác xa lạ. Hắn cuối cùng không phải cái đó hắn. Năm đó Hắc Giáp Quân chủ đã là đi qua. Đời này Hạ Vũ chỉ là Hạ Vũ. Hạ Vũ hôm nay đồng ý hắn thân phận, nhưng mà linh hồn chính là từ Trung Nam Sơn đi xuống vị kia thiếu niên lang. Tùy ý phong vân biến ảo, thời gian trôi qua, hắn vẫn là hắn, vì thế, Không Thiên Tôn bọn họ nội tâm lo lắng âm thầm, đã không tồn tại. Hắc Giáp Quân tới đây không phải là vì sát phạt, mà là vì chuẩn bị quân, xích diễm quân đội. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, nếu đã tỏ rõ thân phận, coi như là Không Thiên Tôn cũng không dám càng quỹ. Bởi vì trọng đồng chính là sư tôn của hắn. Mênh mông thiên giới, thiên đế phủ ở vào thiên giới bắc bộ. Hạ Vũ nhìn một tấm bát ngát cương vực đồ, rậm rạp chằng chịt đánh dấu, đều là một khối siêu cấp thế lực. Thế lực nhỏ căn bản không tư cách đánh dấu xuất hiện ở nơi này. Thống nhất bắc vực, thông báo toàn quân, ngày mai lên đường. Thống nhất bắc vực, Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Thái Minh, Thiết Mộc Khuê ngưng tiếng nói, chúng ta cũng tới. Ninh Tiểu Bác, Tiểu Chiến Thần, Diệp Khởi Linh, Khấu Trọng, Tử Lăng xuất hiện ở bên trong trại lính. Đồng và Mâu Hàn bọn họ cũng cười, bởi vì bọn họ vĩnh viễn đều là Hắc Giáp Quân tướng lãnh cao cấp. Vì thế, Hạ Vũ lại cười nói, giáp đen đã là đi qua, cái này nhất thế. Ta muốn xích diễm quân uy bao phủ thiên giới. Thái Minh bọn họ rõ ràng. Bát bộ thiên tướng Mâu Hàn bọn họ. Vậy không ý kiến. Cái này nhất thế Hạ Vũ chủ đạo. Nói gì chính là cái gì? Ngày thứ hai, sáng sớm, nhân tộc 13 thiên tôn bị Hạ Vũ cho buộc chung một chỗ. Biết mà nay xích diễm quân thiếu cao cấp cường giả. Bọn họ không đến hỗ trợ làm sao có thể được. Không Thiên Tôn tự nhiên không cần phải nói. Hạ Vũ để cho tới thì nhất định phải tới. Ba quân sự trước, 700 triệu tinh nhuệ. Từng cái màu đen phương trận, vừa nhìn vô tận, mỗi một chương quen thuộc kiên nghị trên mặt. Ánh mắt như lửa cự. Vì một ngày này, mọi người cũng cùng quá lâu. Lên đường, trạm thứ nhất, Không Huyễn Các. Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, đại quân phun trào, bắc vực người gần nhất thế lực lớn, chính là Không Huyễn Các, mà nay đại quân vọt tới. Không Huyễn Các luống cuống, bọn họ trên lịch sử người mạnh nhất chính là một vị địa tôn. Mà nay tổ sư trở về, như cũ không phải xích diễm quân đối thủ à. Đại quân đến, Không Huyễn Các một đám cao tầng. Giờ phút này đi tới trước sơn môn, cầm đầu một vị dâu bạc trắng ông cụ, quỳ xuống run rẩy nói, Không Huyễn Các thứ nhất đời các chủ, cùng nghênh hắc giáp quân chủ đại giá. Cái này nhất thế, chỉ có xích diễm, không có giáp đen. Mâu Hàn cầm súng xuất hiện, ông cụ không khỏi rung giọng nói, gặp qua Mâu Hàn đại nhân, chúng ta trở về, vừa gặp thiên giới hỗn loạn, ngươi là mình cút về, vẫn là ta đưa ngươi trở về. Mâu Hàn trong tay Hàn Linh súng chỉ ông cụ, rất rõ ràng, mọi người cũng rõ ràng ông cụ không thua tại cái này nhất thế. Nếu là không đi, liền trực tiếp đánh chết. Ông cụ nét mặt già nua tái mét, tựa hồ đã sớm biết kết quả, vội vàng nói, ta cái này liền thu dọn đồ đạc rời đi, mời Mâu Hàn đại nhân nương tay cho, bỏ qua cho ta không huyễn các, rất không cốt khí thần phục, Hạ Vũ tự nhiên sẽ cầm hắn khai đao, muốn động cũng là động những cái kia xương cứng, không huyễn các người, vậy chỉ có thể thấy Mâu Hàn. Cái khác xích diễm quân tướng lãnh cao cấp cũng đừng nghĩ thấy. Một tòa đi lại to lớn hành cung. Hạ Vũ bọn họ ở bên trong. Cầm á thú thánh tộc khai đao đi. Bọn họ năm đó bị chúng ta diệt tộc. Cái này nhất thế thừa dịp thời gian sông dài làm loạn. Hàng loạt chết đi lão già kia lại trở về. Giết không tha. Mâu Hàn lạnh như băng nói. Năm đó á thú thánh tộc. Nhưng mà đối với người tộc chèn ép hận nhất, trên lịch sử đen nhất tối tăm thời kỳ, bọn họ giết người tộc gần như diệt tộc, so thiên giới các thế lực lớn giết cũng hơn. Nếu không năm đó hắc giáp quân chủ cũng sẽ không diệt hắn á thú thánh tộc. Cái này nhất thế, như cũ muốn tiêu diệt hắn. Á thú thánh tộc ngay tại Bắc Vực, Hạ Vũ lạnh lùng nói, liền lấy nó khai đao. Bỏ mặc thần phục còn có chống cự, nhất luật giết không tha, gà chó không để lại. 700 triệu tinh nhuệ, có thể tách ra quét dọn Bắc Vực. Ninh Tiểu Bắc nói, Hạ Vũ đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, giữa eo treo chiến thần tháp, trực tiếp bị hắn một hồi lay động mãnh liệt, từ bên trong bay ra một người. Tà chỉ, cái loại này rầm rộ, làm sao có thể rời đi cái này? Tà chỉ bị thức tỉnh, từ chiến thần bên trong tháp thoát khỏi trạng thái tu luyện. Sau khi ra tức giận nói, tiểu ma vương ngươi làm gì? Cơ nham, thái minh các ngươi lên tới. Ha ha, chúng ta cũng nghi ngờ làm sao không thấy được ngươi. Nguyên lai trốn đang tu luyện. Thái minh cười sang sảng, đại khái tình trạng ngắn gọn nói sau đó. Tà chỉ khẽ nhíu mày, ngưng tiếng nói. Bắc Vực cường giả số lượng có nhiều ít, những tin tức này muốn biết rõ à? Chúng ta xích diễm quân 700 triệu tinh nhuệ, động tĩnh thật lớn, ta lo lắng bọn họ báo đoàn. Báo đoàn cũng tiết kiệm chúng ta đi tìm bọn họ, trực tiếp tiêu diệt, tiểu chiến thần thô bạo nói. Ta chỉ tức giận nói, biết rõ tất cả tình huống, có thể giảm thiểu rất nhiều không cần phải thương vong. Ta điểm binh 30 triệu, đi giải quyết á thú thánh tộc, không thiên tôn và ta cùng nhau đi. Hạ Vũ vừa nói, Hoa Thiên Tôn giơ lên tay nhỏ bé, nói, còn có ta, để cho nàng đi theo đi, nếu không đơn độc và một cái hắc giáp quân đi ra ngoài. Nàng không nhờ vả được, Chiến Thiên Tôn nói thật, Hạ Vũ cũng có loại cảm giác này. Biết á thú thánh tộc là một khối xương cứng không tốt gặm. Mang Hoa Thiên Tôn cũng tốt. Còn lại tinh nhuệ, ta chỉ điểm ra một cái. Đều là quen thuộc quân đoàn. Năm đó bọn họ dẫn quân ở tiên giới san bằng các thế lực lớn. Đánh tan cổ ma cổ yêu lão thành viên nòng cốt. Ninh Tiểu Bắc bọn họ đều có thiên tôn cùng theo. Không cần quá lo lắng. Nếu thật có bữa tôn hợp lực vây công, Hạ Vũ tuyệt đối không ngại vận dụng trảm hồn đao đi qua. Lúc cần thiết, để cho hắc bào sứ tới đây mở sát giới. Vì thế, các ti kỳ trước, Hạ Vũ dẫn quân lên đường. Tiến quân thần tốc thẳng vào. Mục tiêu á thú thánh tộc sở tại. Không thiên tôn ở trên đường. Trầm mặc ít nói, có một việc hắn năm đó một mực không có hỏi qua. Nhưng mà cái này nhất thế, hắn còn nhớ không? Không Thiên Tôn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có hỏi. Nội tâm biết câu trả lời, có lẽ hỏi Hạ Vũ cũng không cách nào trả lời chuyện trước kia. Hoa Thiên Tôn nhỏ giọng nói, Tiểu Đậu Đinh, ngươi làm sao có thể là trọng đồng đâu? Ngươi mở trọng đồng để cho ta xem. Trọng đồng 7 đoạn năng lực, ngươi nghĩ cũng thử một chút à? Hạ Vũ nhạo báng một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tayuiencv.com/tiaongsins-toi-cons-toien-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.